Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371, 373 Tai Môn Thế Giới. Năm 1989, tại Nhật Bản Đông Mộc thành phố, một cái thông thường trên đường phố. Một cái thoạt nhìn cũng chỉ là chừng 10 tuổi thằng bé trai đi ở trên đường cái. Trên mặt mang không chỉ là nên khóc hay nên cười biểu tình. Bất quá trên người thằng bé trai cái kia một cổ thành thục khí tức vẫn là hấp dẫn chung quanh những người đi đường liên tục ghé mắt. Người này làm lại chính là Mộc Tiểu Tiểu rồi. Tầng thứ 7 nhiệm vụ dĩ nhiên là hoàn thành. Mộc Tiểu Tiểu cùng Ơ Lên ký kết khế ước, sau đó mang theo nàng về tới Dũng Giả Đầu Ác Long không gian. Sau đó để cho nàng và Sora ngốc với nhau. Mà chính mình tiến vào cái này tầng thứ 8 nhiệm vụ phó bản thế giới. Chẳng qua là, không nghĩ tới lại có thể sẽ là nguyệt thế giới. Mộc Tiểu Tiểu một bên hai tay cắm ở túi đi tới. Vừa đi một bên trong miệng buồn bực lẩm bẩm, chẳng qua là lại là nhiệm vụ này. Hệ thống thật là càng ngày càng gai bẫy. Trước mặt cửa ải, tầng thứ 8 trước mặt boss. Đời này chi ác nhiệm vụ yêu cầu. Đạt được cuộc chiến chén thánh lần thứ 4 thắng lợi. Hơn nữa, giải quyết đời này chi ác nhiệm vụ thời hạn. Cuộc chiến chén thánh lần thứ 4 kết thúc trước nhiệm vụ khen thưởng. Tiến vào tầng thứ 10 hệ thống đại gia. Người nhiệm vụ này độ khó trong nháy mắt rất cao thượng hết mấy cái tầng thứ A. Coi như nhiệm vụ khen thưởng có thể nhảy vào cuối cùng tầng. Nhưng là muốn đạt được cuộc chiến chén thánh thắng lợi nào có dễ dàng như vậy. Chớ đừng nhắc tới mình bây giờ gà mờ thực lực. Còn có phía sau giải quyết đời này chi ác. Người nhà làm ta là trêu chọc BA. Quả nhiên càng phía sau nhiệm vụ càng khó. Đây là tầng thứ 8. Thật là không biết một tầng cuối cùng nhiệm vụ sẽ có bao nhiêu khó khăn. Mộc Tiểu Tiểu rên rỉ thở dài. Sớm biết mang Kuro Usagi các nàng đi vào. Tối thiểu phần thắng cũng rất lớn a. Liền như vậy, nếu đã tới liền đừng than phiền. Vẫn là tự nghĩ biện pháp. Hiện tại hy vọng duy nhất chính là triệu hoán ra Servant, như vậy tỷ số thắng của mình sẽ lớn hơn nhiều. Bất quá hắn lúc này mới phát hiện mình dường như không thể nắm giữ ma lực. Như thế tự nhiên không có biện pháp triệu hoán ra Servant rồi. Bẫy cha a, quả thật là không nên quá bẫy cha a. Bất hạnh a, Mộc Tiểu Tiểu than thở một tiếng, thần sắc càng uể oải không dao động. Lần này phải làm sao? Dựa vào ta nắm muội tay một đường đánh tới đáy. Đùa gì thế? Imagine Breaker đối với một cái nào đó thích âm nhân đại thúc thúc không có có bất cứ tác dụng gì. Hắn đứng ở trong bóng tối đối với chính mình tới một phát bắn tỉa phỏng chừng chính mình liền muốn treo. Nếu chính mình không có biện pháp triệu hoán, vậy cũng chỉ có thể tìm người khác hỗ trợ. Nhưng là cái ý nghĩ này cũng cảm giác không có khả năng. Cuộc chiến chén thánh ai sẽ giúp mình triệu hoán Servant? Nói mơ giữa ban ngày. Ừ, chỗ tốt duy nhất chính là hiện tại mới năm 1989. Khoảng cách cuộc chiến chén thánh lần thứ 4 còn có thời gian 1 năm. Đầy đủ tự mình nghĩ đối sách rồi. Tại Mộc Tiểu Tiểu khổ tư minh tưởng bên trong. Thời gian bất chi bất giác qua được. Đảo mắt liền đến hoàng hôn. Mộc Tiểu Tiểu nhìn một chút sắp tối xuống bầu trời. Đang định tùy tiện tìm một cái quán trọ qua đêm. Bỗng nhiên ánh mắt của hắn sáng lên. Chỉ thấy cách đó không xa một cái trong công viên nhỏ. Một cái song đuôi ngựa tiểu nữ hài đang ngồi ở lạnh như băng trên ghế đá. Một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Tiểu nữ hài so tuổi của mình còn nhỏ hơn 2-3 tuổi. Dĩ nhiên là lấy chính mình bên ngoài niên cấp làm so sánh. Đại khái là 7-8 tuổi. Một thân thoạt nhìn chính là giá cả không rẻ nhãn hiệu nổi tiếng thường phục. Có thể nhìn ra đối phương không phải là thông thường nữ hài. Dĩ nhiên đây là nói nhảm. Nhìn thấy đối phương lần đầu tiên, Mộc Tiểu Tiểu coi như nhận ra thân phận của nàng. Lập tức hướng về bên kia đi tới. Nhưng là hắn đảo tròn mắt tử. Lại đột nhiên dừng bước. Mình coi như nhận biết nàng, nàng cũng không biết mình a. Như vậy tùy tiện đi lên phòng chừng sẽ hù đến nàng. Thậm chí đưa tới nàng cảnh giác. Nhắc tới thời gian này, trong lòng Mộc Tiểu Tiểu tính toán một chút, không sai biệt lắm hình như là Sakura bị đưa về Mato gia tộc thời điểm. Không sai, cô bé kia chính là Tosaka trưởng nữ Tosaka Jin, cũng chính là Mato Sakura. Phải nói Tosaka Sakura tỷ tỷ, Tosaka Jin không cần nhanh như vậy liền tiếp xúc. Đầu tiên phải làm chắc là đem Sakura cho cứu ra mới đúng. Mộc Tiểu Tiểu sờ cằm một cái. Về phần Jin, lần sau lại đến đây đi. Suy nghĩ Mộc Tiểu Tiểu hé mắt. Bây giờ cách cuộc chiến chén thánh lần thứ tư còn có thời gian một năm. Hoàn toàn không cần cuống cuồng. Hơn nữa Seven sự tình Mộc Tiểu Tiểu trong lòng cũng có tính toán. Cho nên bây giờ vẫn là mau sớm đi đem Sakura cho cứu ra đi. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng thầm nghĩ. Lại không có lập tức rời đi. Mà là như cũ hướng về Tosaka Jin đi tới. Alo, ngươi không sao chớ. Đã trễ thế này còn ở bên ngoài. Nhưng là sẽ có người xấu đem ngươi bắt đi nha. Mộc Tiểu Tiểu đi tới trước người của Tosaka Jin. Nói, hơn nữa ba ba mụ mụ của ngươi cũng sẽ lo lắng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe được trước người nhớ tới một cái. Thanh âm, Tosaka Jin ngẩng đầu lên. Ngay lập tức sẽ nhìn thấy một cái lớn hơn mình một chút thằng bé trai đứng ở trước mặt. Một đôi mắt to tò mò đánh giá lấy chính mình. Chính mình lại không nói ra bất kỳ nói. Ngươi không sao chớ. Đã mới vừa khóc sao. Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy trước mắt Tosaka Jin. Sau này độc lưỡi ngạo kiều nữ lại có thể một mặt yếu tức giận bộ dáng. Mắt đỏ vành mắt. Mộc Tiểu Tiểu ngay lập tức sẽ bị đáng yêu đến rồi. Nhìn một mình ngươi ngồi ở chỗ này thật giống. Như rất khó chịu bộ dáng. Bất kể phát sinh cái gì. Vẫn là phải kiên mạnh nữa mới đúng. Nói lấy trong tay Mộc Tiểu Tiểu bỗng nhiên ra nhiều đến một. Cây đẹp đẽ vô cùng kẹo. Đưa tới cái này. Cho ngươi đi. Ta rất thích ăn kẹo nha. Ăn cái tâm tình này liền sẽ khá hơn một chút nha. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu ngoẹo đầu. Lộ ra một nụ cười. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu nụ cười. Tosaka Jin ngẩn người. Sau đó quay đầu qua lạnh rên một tiếng. Hừ, tương đương loại này lừa gạt tiểu hài tử đồ vật. Ta mới sẽ không hiếm đây. Nói như vậy. Trên mặt lại đột nhiên phủ lên một tia khả nghi đỏ ửng. Ồ, là không muốn sao? Cái kia rất tiếc nuối. Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy bộ dạng của Tosaka Jin. Làm sao có thể sẽ không hiểu đối phương chẳng qua là tại ngạo kiều đây? Ra vẻ tiếc nuối nói, nếu ngươi không muốn. Cái kia cũng chỉ đành. Chờ, ngươi, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu dự định xoay người rời đi. Tosaka Jin. Bất chi bất giác chu miệng lên. Sau đó đoạt lấy cây kẹo que kia. Nếu ngươi nhất định phải cho ta. Ta đây cũng chỉ đành đón nhận. Ngươi có thể không nên hiểu lầm. Ta mới sẽ không cảm kích ngươi thì sao? Mộc Tiểu Tiểu bật cười lắc đầu một cái. Nhỏ như vậy giống như này ngạo kiều. Sau đó còn có. Nhận là tốt rồi. Ta đây liền rời đi trước. Nhớ đến phải nhanh lên một chút về nhà nha. Như thế bye bye á, ai? Vân vân, ta còn không biết ngươi tên. Tosaka Jin lời còn chưa nói hết. Liền thấy Mộc Tiểu Tiểu phất phất tay. Sau đó rời đi chỗ này. Chỉ có thể nhìn trong tay kẹo que, người kỳ quái. Nhìn Tosaka Jin thần sắc. Dường như Sakura khoảng cách đưa đến Mato gia tộc còn không có thời gian bao lâu. Cũng có thể kịp, Mộc Tiểu Tiểu tại trên đường cái chạy nhanh người. Vừa nghĩ tới một bên quét nhìn chung quanh. Tại liên tục tìm mấy người đi đường hỏi thăm sau. Mới biết được Mato gia tộc đại trạch địa chỉ. Nha, nếu là đi cứu Sakura. Như vậy thì muốn cùng Mato gia tộc chống lại. Đặc biệt là cái đó lão sâu trùng. Cũng không phải là nhân vật đơn giản. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu nhếch miệng lên. Hiện tại ta đây cơ. Bản rất khó đối phó hắn. Cho nên chỉ có thể dựa vào ngươi rồi. Miu, miu miu tương đương, màu hồng miu xuất hiện tại bên người của Mộc Tiểu Tiểu. Vây quanh hắn toàn vòng vo một vòng sau đó ngồi ở trên vai của hắn. Cọ sát gò má của Mộc Tiểu Tiểu. Kêu hai tiếng tỏ ý biết. Hiện tại chỉ có thể dựa vào miu cứu ra Sakura rồi. Dĩ nhiên chân hồng cũng được. Nhưng là ở cái thế giới này đem chân hồng lấy ra. Đại trượng phu, tuyệt đối sẽ đưa tới thế giới oanh động. Mộc Tiểu Tiểu cũng không muốn gây phiền toái trên người. Cho nên vẫn là để cho Miu tới ổn thỏa hơn một chút. lấy năng lực của Miu muốn cứu ra Sakura vẫn là rất thoải mái. Trong chốc lát, Mộc Tiểu Tiểu liền đi tới một tòa nhà sang trọng trước. Quan sát hai mắt, trực tiếp hướng về bên trong đi tới. Miu, chuẩn bị sẵn sàng nha. Đến lúc đó có thể sẽ xuất hiện rất vật đáng ghét đây. Mèo mèo, Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy trên mặt Miu biểu tình nghi hoặc. Khẽ cười một tiếng, vừa mới chuẩn bị nhấc chân đi vào. Bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía Miu, đi vào vẫn là quá thấm người rồi. Miu, có thể hay không trực tiếp tới một phát? Miu, Miu gật đầu một cái. Trên tay ngưng tụ ra một viên càng biến càng lớn năng lượng cầu. Sau đó mở chừng hai mắt, chợt ném ra ngoài. Oanh, tiếng nổ kịch liệt vang lên. Toàn bộ nhà sang trọng tựa hồ cũng sắp bị tạc mở. Thấy một màn như vậy, Mộc Tiểu Tiểu khẩn trương nói, Miu, cẩn thận một chút đừng thương tổn đến Sakura. Nhanh, dùng siêu năng lực đem Sakura cứu ra đi. Cái con kia lão sâu trùng dường như nhanh yêu cầu tới. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.